Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360 quả du cơm. 2. Lộc Chấp Tử buổi sáng không có khóa, liền đi theo Ngao Mộc Dương tới trên hồ vung nước lăng mầm. Đối với nàng mà nói, loại này mặt hồ làm việc tay chân còn rất thú vị vị. Đầu mùa xuân Long Tiên Hồ rất đẹp, mặt nước bình tĩnh, hồ nước xanh biếc thanh tịnh, giống như cái gương, tướng quân nằm sấp ở đầu thuyền nhìn xuống, phía dưới còn có một mảnh ánh mắt sắc bén, rộng rãi miệng đầu to Golden Retriever, nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn một hồi, chú ý bỗng nhiên kích động lên, đối với mặt hồ liền hô kêu lên, uông uông uông, uông uông uông. Ngao Mộc Dương nói, đừng kêu, ngu ngốc cẩu tử, đó là ngươi cái bóng. Tướng quân nghe không hiểu lời này, nó quay đầu lại nhìn xem Ngao Mộc Dương ngoắc ngoắc cái đuôi nhẫn một hồi. Cuối cùng nhìn chằm chằm mặt hồ không thể nhịn được nữa. Lại uông uông uông uông kêu lên, Ngao Mộc Dương vừa muốn la lên, Lộc Chấp Tử mắt trợn trắng nói, này, ngươi khiến nó kêu quá. Chính nó cho mình tìm việc làm nha, làm cho lòng ta phiền. Lộc Chấp Tử chỉa chỉa mặt hồ nói, tướng quân, hạ xuống cắn nó. Tướng quân minh bạch chỉ lệnh, lập tức nhảy xuống, lỗ tai dựng thẳng lên, phía sau cổ mau nổ lên, hung ác như mãnh hổ, nhảy vào trong nước nó liền mộng, tìm không được cái kia rất cần ăn đòn chó a. Như vậy nó không gọi gọi, Ngao Mộc Dương lại có thể hưởng thụ ngày xuân hồ quang. Trên hồ đồng cỏ và nguồn nước phát dục so với trên đất bằng cỏ cây sớm hơn. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri, đồng cỏ và nguồn nước rong biết sớm hơn. Xanh biếc hồ thảo tại dưới nước chập chờn, chúng là ôn tia thảo, tục xưng đi dạo vi. Hành đứng thẳng dài nhỏ, lá mang hình dáng hình kim to bản đầu nhọn. Tại xung quanh vùng sông nước rộng khắp phân bố, còn có cây hương bồ, lục bình những cái này trên nước thảo, mùa xuân đồng cỏ và nguồn nước lớn lên ôn nhu non nớt. Nhan sắc xanh biếc, non lấy tay vừa bấm liền hướng ngoài bốc lên nước, một hồi hồ gió thổi tới, mang theo nhàn nhạt hương hoa vị, mấy cái bạch sắc thủy điểu dán mặt hồ bay qua, khi thì lướt đi, khi thì bay cao. Khi thì lao xuống, tràn ngập nhẹ nhõm tự tại hương vị. Lộc Chấp Tử nhắm mắt lại sâu thở sâu, quay đầu lại cười nói. Hoa, dường như, Ngao Mộc Dương nói, đây là quả du mùi thơm, đặc biệt mùi thơm ngát. Lộc Chấp Tử nói, đúng, ta biết, quả du có thể nấu cơm đúng hay không? Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi chưa từng ăn, quả du cơm hương vị rất không tệ. Nói tới ăn, Lộc Chấp Tử nhất thời lộ ra vẻ chờ mong. Phải không? Ta không có đã ăn. Ngươi cho ta làm được không? Ngao Mộc Dương cười nói. Này không có vấn đề. Quản ngươi ăn vào nhà. Long Tiên Hồ bốn phía loại không ít cây đu. Quả du chính là cây đu hạt giống. Hàng năm mùa xuân 3-4 tháng, cây đu thượng dài ra quả du. Từng nhà liền bắt đầu triệt quả du làm quả du cơm. Quả du danh tự êm tai, hài âm là tiền dư. Nó dinh dưỡng cũng phong phú, hương vị cũng tốt ăn, xinh cũng là đẹp mắt. Rất giống là cổ đại dùng thảo dây thừng treo từng chuỗi đồng tiền. Ngư dân người vô cùng thích chúng. Bất quá theo phát triển kinh tế, quả du cơm không được như vậy được hoan nghênh. Thứ này bắt đầu ăn chính là đồ cái mới lạ. Nếu như luận mỹ vị, vậy khẳng định so ra kém dê bò thịt cùng tôm hùm cua biển các loại. Giữa trưa thời tiết ấm áp, Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử đi hái quả du. Cao lớn cây đu, từng chuỗi lục sắc quả du theo gió nhộn nhạo. Xung quanh mùi thơm ngát từng trận, mùa xuân khí tức càng thêm dày đặc. Ngao Mộc Dương tại lòng bàn tay nhả nhổ nước miếng, nói, nhìn hảo ba, ta đi lên cho ngươi hái quả du. Lộc Chấp Tử có chút lo lắng, nói, ngươi xuống biển ta không sợ, ngươi leo cao ta như thế nào không phải là rất yên tâm đâu này. Ngao Mộc Dương nói, này, này có cái gì lo lắng? Tiểu ý tứ, ta nói với ngươi, ta khi còn bé leo cây thượng phòng không gì không làm được. Người trong thôn cũng gọi ta Thảo Thượng Phi. Hắn một cái chạy lấy đà nhảy dựng lên, dùng cả hai tay hướng trên cây bò đi. Tướng quân nhìn xem hắn trở lên leo cũng nhảy tới. Kết quả chó tứ chi bất tiện leo cây. Nó nhảy rất mạnh, ầm thoáng cái đụng trên tàng cây. Đầu đụng cây đu hoảng hai hoảng. Ngao Mộc Dương không có nắm vững. Suýt nữa té xuống. Khá tốt, hắn phản ứng nhanh. Giữa đường dùng bàn tay vừa đẩy thân cây mới vững vàng nhảy trên mặt đất. Tướng quân biết mình gặp rắc rối. Lập tức kẹp lấy cái đuôi chạy như bay. Sau đó nhảy vào một đống trong bụi cỏ. Chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng hai con mắt quan sát tình huống. Ngao Mộc Dương chỉa chỉa nó nói. Ngươi liền ra a, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Hắn xa hơn trên cây leo. Lần này rất thuận lợi. Vài cái tử leo đi lên. Quân chủ chậm rãi theo sau. Ngao Mộc Dương lấy tay hái quả du. Nó liền lại hỗ trợ. Tiểu móng vuốt được kêu là một cái sắc bén. Cùng một cây tiểu đao giống như. Tại quả du chui thượng phủi đi một chút. Một đóa quả du liền rơi xuống. Nó quay đầu lại nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Quân chủ, cứ như vậy làm cho, sớm biết ta không cần đi lên. Ngao Mộc Dương chính mình hái. Quân chủ bên này phủi đi đoạn quả du lộc chấp tử dưới tàng cây nhặt. Tướng quân lắc lư cái đuôi tiếp cận qua đi theo dùng miệng ngậm trong mồm lên. Lấy lòng dùng đầu đi từ từ lộc chấp tử. Đoán chừng là hy vọng đợi tí nữa chính mình bị đánh thời điểm có cái có thể tới che gió che mưa. Hái nửa cái túi quả du, Ngao Mộc Dương thử một chút trọng lượng nói, đi, chúng ta về nhà, buổi tối ăn quả du cơm. Lộc chấp tử nói, có hay không có điểm ít, ta biết chúng làm thành cơm, một đại đoàn cũng liền có thể trưng xuất một chút. Ngao Mộc Dương lắc đầu, đủ, quả du cơm kỳ thật không có ăn ngon như vậy, đều hòe hoa tới về sau ta mang ngươi hái hòe hoa làm hòe hoa cơm. Mới tốt ăn, bất quá trên thế giới không có không xong nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có không xong đầu bếp, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, quả du cơm cũng có thể làm ra rất tốt hương vị. Thậm chí có thể vượt qua hòe hoa cơm, ví dụ như hải sản quả du cơm, Ngao Mộc Dương thanh tẩy quả du lá, lăn lộn phía trên phấn hồng trước trưng một ít nồi, bột mì bên trong muốn lẩn vào lòng trắng trứng. Như vậy trưng thượng về sau hương vị càng hương, quả du cơm xuất nồi, lá xanh tại mặt trắng phấn hồng làm nổi bật, như cũ có mềm mại cảm giác, một cỗ mùi thơm ngát vị theo nhiệt khí sục sôi chảy ra, làm cho người ta rất dễ dàng sản sinh nguyên thủy muốn ăn. Ngao Mộc Dương trộn lẫn hai loại tương, một loại là tỏi giá, một loại là hải sản tương. Tỏi giá cùng quả du cơm là tuyệt phối. Nóng hôi hồi quả du cơm vẩy lên tỏi giá. Hắn ăn một miếng tại trong miệng. Một cỗ đặc biệt hương vị tràn ngập ra. Không thể nói cụ thể vị đạo trưởng nào đó. Chính là làm cho người ta muốn ăn mở rộng ra. Hải sản tương trộn lẫn nhập quả du trong cơm. Kia lại là mặt khác một loại hương vị. Tươi sống hương cùng mùi thơm ngát dung hợp. Hai loại hương vị không có giúp nhau áp chế, ngược lại giúp nhau tôn lên, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Lộc chấp tử ngồi ở môn khẩu vui sướng hài lòng ăn quả du cơm. Tướng quân đụng lên đi liếm liếm bờ môi, dùng móng vuốt lay nàng một chút đầu gối. Mặt chó thượng tràn ngập chờ đợi, nhưng nó vô ích chờ đợi. Lộc chấp tử không có phân cho nó, điều này làm cho nó rất không cam lòng. Liền lại dùng móng vuốt lay nàng chân. Lộc chấp tử bảo vệ chén đĩa lắc đầu nói. Không thể ăn. Thực không thể ăn. Ngươi không thích ăn. Tướng quân rất tức giận. Tiếp tục cố gắng dùng móng vuốt lay nàng chân. Ngươi lừa gạt chó đâu này. Ta cũng nghe được ngươi đi tức miệng thanh ầm á. Lộc Chấp Tử ném cho nó một đoàn. Nó nhanh chóng ngậm lên miệng, sau đó rất nhanh nhổ ra, lắc lư cái đuôi chạy đi tìm nó thịt xương đầu. Còn là cái này hay ăn? Hắc, tiểu tử này nuông chiều thành cái dạng gì? Ngao Mộc Dương khí nghĩ đập nó bờ mông một chưởng. Tướng quân lại nhanh như chớp chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.